Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 313, biển rộng không có nhu tình. Hai canh, xoẹt, tành hồi huyết nhục hỗn tạp lấy cơ quan nội tạng phát triển mạnh mẽ. Trong chớp mắt một cỗ loài bò sát sinh vật đặc hữu ẩm ướt dính cùng cơ quan nội tạng cổ quái hương. Vị tràn ngập khu vực phụ cận. Mà địa phương khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Độc xưng bò cạp ma xà hơi kém chủng tại tử vong áp bách dưới điên cuồng phun ra nọc độc nhuộm dần. Có mặt đất một mảnh hỗn độn, loại độc chất này dịch đối với nham thạch mặt đất cũng không có tạo thành bao nhiêu ăn mòn hiệu quả. Thế nhưng dù cho ngu xuẩn nhất xích răng bộ lạc người từ lâu chạy trốn cách khá xa xa. Không phải là sở hữu độc dược đều có giải dược. Có lẽ trị liệu độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại độc tố phương pháp là tồn tại. Thế nhưng tại trong thời gian ngắn liền có thể đầy đủ hòa tan tiến huyết dịch cấp tính độc tố. Trước mặt, thời gian là càng thêm chí mạng là bởi vì tố. Bất quá với tư cách là sinh vật nọc độc một loại. Độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại nọc độc bại lộ trong không khí rất nhanh sử dụng mất đi hiệu lực. Cứ việc xích răng bộ lạc CN vì thế giao rất nhiều tâm huyết. Thế nhưng cuối cùng cũng bất quá đem loại này nhanh chóng suy kiệt quá trình kéo dài đến 10 phút. Đồng hồ, ngươi hoàn thành tựu. Nằm qua nọc độc, ngươi đạt được tổng cộng 4 mai bảo tàng kim tệ. Vật phẩm, ẩn lộ răng nanh tự động đưa lên đến ngươi vật phẩm ba lô. Ngươi cùng trận doanh xích răng bộ lạc. Quan hệ tiến nhập đến đối địch, người đánh chết sự kiện đem tại một ngày sau bị truyền bá ra đi. Người sẽ đạt được 100 điểm khu vực danh vọng, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức, dịch thu chậm rãi thu nhỏ lại hình thể đến bình thường hình thái. Hô, dịch thu nhìn xem đã ầm ầm sụp đổ trên mặt đất đồng thời đập hư một gian phòng độc. Xưng bò cạp ma xà hơi kém loại thi thể chậm rãi thong thả một chút hô hấp. Bởi vì tạm thời không có độc miễn dịch năng lực. Hắn phải tại trong thời gian ngắn đánh chết độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại. Bằng không thì đối phương phun ra nọc độc năng lực vô cùng phiền toái. Sinh vật độc tố cùng pháp thuật độc tố là bất đồng. Phía trước tuy rất dễ dàng thông qua tinh mũi nhọn dược tề tới giải trừ. Đồng thời sinh vật độc tố cầm giữ có rất nhiều hạn chế. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu sinh vật độc tố liền so với pháp thuật độc tố uy hiếp muốn. Thấp, như loại nào đó á long độc tố là có thể đối với có được cao ma pháp kháng tính đơn vị có hiệu lực. Nó sở có đủ độc tố liền là một loại mạnh phi thường lực sinh vật độc tố. Đối với độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại này hệ thống loài bò sát sinh vật mà nói. Nó nọc độc dự trữ là phi thường kinh người. Bất quá bởi vì mấy ngày hôm trước xích răng bộ lạc đối với độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại tiến. Hành tháng này nọc độc thu thập. Cho nên độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại trong chiến đấu hiển lộ có chút huệ hoài. Thế nhưng dù cho cũng không phải là toàn ngạch nọc độc dự trữ. Cũng làm cho phụ cận đại bộ phận khu vực trở thành nguy hiểm nọc độc khu. Chiến đấu chấm dứt rất nhanh. Cứ việc độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại dị thường trắng nõn ra để cho dịch thu tật phong liên. Kích thế công cũng không có lấy phải vô cùng xuất sắc hiệu quả. Nhưng là thông qua nguyên tố chi quyền kèm theo hỏa diễm chi lực đầy đủ khiến nó bị trọng thương. Với tư cách là loài bò sát động vật, độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại sinh mệnh lực dị thường tràn đầy. Cảnh này khiến nó bị dịch thu tập kích trọng thương vẫn có thể điên cuồng mà khởi xướng trả thù. Tính công kích, thế nhưng này tràn đầy sinh mệnh lực chỉ là hơi chậm lại nó tử vong thời gian. Đường dịch thu dùng tựa như thép tay thật sâu bắt tiến độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại thân thể. Thời điểm kết cục đã nhất định, trọn vẹn 5 cái tê liệt điểm hiệu quả hạ ngang ngược tê liệt. Triệt để đem nó tựa như nhà lầu thân thể cứng rắn địa tê liệt thành đầy đất địa đống bừa bộn. Dịch Thu nhìn xem vật phẩm trong ba lô mặt ma pháp đội thuyền. Trân châu đen, tại tập kích độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại trên đường hắn liền thuận tay đem nó thu vào vật phẩm trong ba lô mặt. Lấy hắn tốc độ cùng mở ra sinh môn về sau phản xạ tốc độ. Đầy đủ hắn hoàn thành này một thao tác. Tính cả lần này thành tựu nhiệm vụ thu hoạch ngoài ý muốn 4 mai bảo tàng kim tệ. Kaya nhiệm vụ chỉ cần cung cấp cho hắn 5 mai bảo tàng kim tệ. Dịch Thu lần này bí cảnh hành trình trên cơ bản liền cáo một giai đoạn. Một đoạn, đau thương bất nhập huyết mạch tư liệu sống chỉ cần 10 cái bảo tàng kim tệ đều có thể. Dịch Thu tại cái này bí cảnh cũng không có cái khác nhu cầu. Lúc này độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại lúc ban đầu phun ra nọc độc đã dần dần mất đi hoạt tính. Mà cái này đối với rất quen thuộc xích răng bộ lạc binh sĩ cũng bắt đầu từng bước đẩy mạnh. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, đem hình thể thu nhỏ lại đến không được không? 7 mét, mặc dù hắn cơ bản hình thể đã đạt tới 1.9 mét rất cao độ. Thế nhưng đại tiểu tự nhiên đề thăng để cho hắn có thể biến hóa hình thể hệ số càng lớn. Cho nên hiện tại dịch thu thu nhỏ lại đến cực hạn về sau so với trước nhỏ hơn. Xpauso, lúc dùng chim đại bàng chi vũ trạch thượng bắp, dịch thu trực tiếp phóng lên trời. Baka Toarona dọc theo độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại thi thể hài cốt chậm rãi đi tới. Trên mặt hắn một mảnh xanh mét nhan sắc. Cứ việc tại mông lung trong bóng đêm Baka Toarona lờ mờ thấy được độc xưng bò cạp ma xà hơi kém. Loại bị cái kia không biết cụ thể hình thái sinh vật triệt để tê liệt thành vài miếng. Thế nhưng nội tâm của hắn bên trong vẫn có một chút không dám tin cùng thế giới quan phá toái sợ hãi. Tuy bọn họ đem độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại với tư cách là nọc độc lấy ra nguyên liệu. Thế nhưng muốn biết rõ bọn họ là nhờ vào nữ vu lực lượng. Nếu như đầu kia xúc sinh khởi sướng cuồng, dùng pháo tiến hành oanh tạc mới là hữu hiệu nhất con đường. Dùng đao kiếm thậm chí là nắm tay, kia sẽ chỉ làm tên xúc sinh này ăn chán chê một bữa. Thậm chí tổn thương tới nó đều là vô cùng khó khăn sự tình. Mà vô luận là hiện trường đống bừa bộn bị tổn hại dấu vết. Còn là độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại trên thân thể loang lổ vết thương đều tại rõ ràng địa thể. Hiện ra một sự thật, có loại nào đó sinh vật lẻn vào đến xích răng bộ lạc. Sau đó thông qua cậy mạnh đánh chết độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại. Thật là khiến người sợ hãi, rồi lại ao ước tươi đẹp lực lượng A. Baka Toarona nhìn xem đang tại thanh lý sân bãi các binh sĩ. Thấp giọng lẩm bẩm nói, mà phía sau hắn sĩ quan phụ tá cúi đầu không nói. Sĩ quan phụ tá đại khái là xích răng trong bộ lạc đã từng gặp trình rõ ràng nhất người. Hắn đã chịu rung động không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất. Nếu như nói những người khác trả lại tại đều nghị luận là loại nào đó không biết động vật biển. Hắn lại có thể phi thường khẳng định đánh chết độc xưng bò cạp ma xà là một nhân loại. Một cái mọc ra 5 cái cánh tay nhân loại. Sĩ quan phụ tá trong ánh mắt có loại nào đó khác thường thần sắc thoáng hiện. Loại này đặc thù để cho hắn trước tiên nghĩ đến những cái kia bị biển rộng ăn mòn người. Biển rộng là trên thế giới tối thiện thay đổi nữ thần. Nàng có thể ban tặng tối thơm ngọt phúc lợi, cũng có thể hàng xuống ác độc nhất chớ chú. Ôm biển rộng có nghĩa là ôm không biết. Sĩ quan phụ tá cúi thấp đầu nhìn về phía tay mình. Kia đôi đã từng trắng nõn tay dĩ nhiên che kín tựa như hoàng hôn mờ nhạt. Có lẽ tiếp qua hơn mấy năm, phía trên nên tràn đầy tập tễnh nếp nhăn. Sĩ quan phụ tá bất động thanh sắc địa liếc mắt nhìn đang trầm tư Baka Toarona. Cái kia đã từng cuồng dã mà lộn xộn tóc cũng bắt đầu xuất hiện tóc trắng. Baka Toarona, xích răng đứng đầu, ngươi còn có thể thiện thay đổi trong biển rộng lại rong ruổi bao lâu đâu này. Ta đã đem ta thanh xuân cùng lợi hại nhất hai mắt phó thác cùng ngươi. Hiện tại, ta ta đem đi biển rộng chỗ sâu trong tìm kiếm cuối cùng đáp án. Sĩ quan phụ tá ngẩng đầu, nàng kia đen kịt trong con ngươi đang thiêu đốt lên một thứ gì đó. Có lẽ là đối với thanh xuân mất đi không cam lòng. Lại có lẽ là nghĩ muốn tiến hành cứu rỗi. Biển rộng bao phủ hết thảy nhu tình. Sắc bén trong gió biển chỉ có máu và lửa đang thiêu đốt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.